Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cái gọi là nhà chồng của thân xác này, họ không đến tìm cô thì cũng tốt, mà nếu họ có đến và bắt cô quay lại làm việc, cô cũng không phải là không có cách. Giờ đây, Lý Mai còn mong nhà chồng đến gây phiền toái để cô sớm thoát khỏi cái nhà ấy, cố gắng tự lập, sống một cuộc đời thanh bình, có chút ruộng, chút nước giếng, có một nông trại tùy thân như thế này, phát triển sau này chắc chắn sẽ rất tốt và mạnh mẽ. Cha Lý không biết rằng con gái mình đã tỉnh lại, và linh hồn bên trong đã không còn là người cũ nữa. Người xưa có câu, họa hề phúc chi sở y, phúc hề hoặc chi sở phục. Họa và phúc dựa vào nhau. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Có lẽ việc Lý Mai trước kia ra đi là chuyện tốt, là một sự giải thoát. Dù sao, mất chồng, tin đồn thất thiệt, bị nhà họ Lâm ức hiếp, gánh nặng của nhà họ Lý, tất cả đều không phải là những thứ mà một cô gái yếu đuối có thể chịu đựng. Nếu không có ý chí kiên cường và những ý tưởng làm giàu, cô ấy sao có thể gánh vác được tất cả? Việc Trình Mai Xuyên không có vẻ là chuyện không may, nhưng thực tế cô lại có được một nông trại tùy thân và thêm vài người thân trong gia đình. Đó chính là tái ông thất mã, yên chi phi phúc, ông lão mất ngựa, chưa biết đó là phúc hay họa. Mùa đông, trời lạnh lắm, gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt. Có lẽ người trong thôn sợ lạnh nên đều cuộn mình trong nhà trốn đông. Cha Lý kéo xe chở con gái về nhà. Trên đường không gặp một ai. Cha Lý kéo xe vào trong sân nhà, liền thấy con gái út Lý Hương và con trai Lý Thành Văn không ngại rét lạnh. Chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lo lắng gọi. Đại tỷ, đại tỷ. Lý Mai nghe tiếng gọi lo lắng của em trai em gái, cộng với cảm xúc của thân xác cũ, cô nhanh chóng nhập vai, cố gắng gượng ngồi dậy. Gọi tên em trai em gái. Hương Nhi, Thành Văn. Lý Mai nhìn thấy Lý Hương và Lý Thành Văn mặc quần áo cũ rách. Áo bông xanh của Lý Hương có nhiều miếng vá, còn áo bông của Lý Thành Văn đã lộ ra lớp bông vàng ố bên trong. Từ quần áo của hai chị em, có thể thấy rõ rằng gia đình này nghèo đến mức nào. Thân thể này không biết đã bao lâu không ăn uống gì. Vừa bước xuống xe, chân Lý Mai mềm nhũn, suýt ngã, may mắn là Lý Hương kịp đỡ cô. Cha Lý nhìn bộ dạng của Lý Mai mà cảm thấy hổ thẹn. Hương Nhi, mau đỡ đại tỷ con vào nhà, làm gì đó cho con bé ăn đi. Lý Mai chưa kịp nhìn kỹ sân nhà, đã bị Lý Hương đỡ vào bên trong. Thực ra nhà này nghèo đến nỗi ngoài một đống củi, chẳng có gì giá trị. Nhà không cần khóa cửa vì chẳng ai thèm đến ăn trộm. Lý Hương đỡ chị gái ngồi lên giường đất để sưởi ấm, rồi nhìn thấy đôi tay đầy vết nứt nẻ vì lạnh của chị, nước mắt liền rưng rưng. Đại tỷ, tay chị sao lại thành ra thế này? Bọn họ thật độc ác. Lý Thành Văn giờ đã hiểu chuyện, biết rằng chị gái vì bệnh tình của cậu mà phải gả vào nhà họ Lâm. Cậu đau khổ gọi một tiếng, đại tỷ, rồi hòa khóc. Lý Mai nhìn hai chị em đang khóc, hiểu rằng họ đang đau lòng vì cô. Cô thở dài, đôi tay bị đông lạnh còn tệ hơn cả móng giò. Nhưng rồi tất cả sẽ thay đổi thôi. Cô tự nhủ, có cô ở đây, cuộc sống gia đình rồi sẽ càng ngày càng tốt hơn. Được rồi, Hương Nhi, con bảo Thành Văn nhóm lửa, nấu cho tỷ bát cháo. Lý Mai thật sự rất đói. Cô mượn cớ này để chuyển hướng sự chú ý của em trai em gái, tránh cho họ cứ mãi khóc lóc. Bất kể trước kia thế nào, từ giờ cô sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, giữ gìn sức khỏe. Người ta vẫn nói, thân thể là vốn liếng cách mạng, mà cô cũng cần ăn để có sức nuôi thân. Lý Mai tự nhủ mình phải khỏe mạnh thì mới có thể đối mặt với mọi chuyện. Hôm nay, Lý Mai vừa tròn 15 tuổi. Ở thời đại này, cô đã đến tuổi kết hôn. Thân hình cô gầy gò, cao hơn 1m50. nhưng ngực thì lép kẹp, chỉ nhô lên chút xíu, ngay cả để gọi là bánh bao nhỏ cũng không được. Lý Mai thầm nghĩ, sau này cô phải ăn nhiều hơn để cải thiện, không thì mãi làm Thái Bình công chúa mất. Nhà Lý Mai có 4 gian, gian ngoài cùng là bếp, có cửa thông với nơi ngủ của chị em Lý Mai. Gian giữa là nơi tiếp khách, có một chiếc bàn cũ và 2 chiếc ghế siêu vẹo, ngồi lên chắc chắn sẽ bị nghiêng, nhưng dù sao thì chúng vẫn có 4 chân. Ngoài ra còn có vài cái ghế đẩu gỗ thấp. Còn gian bên kia là nơi ngủ của cha Lý và Lý Thành Văn. Từ sân nhà vang lên tiếng cắc cắc của việc bổ củi, là cha Lý đang bổ củi. Ông thương con gái phải chịu nhiều đau khổ, nên con về rồi, ông chỉ nghĩ đến việc bổ nhiều củi hơn. Nhóm lửa cho ấm, để Lý Mai sưởi ấm thoải mái. Nông thôn không thiếu củi, ngoài đồng còn lại rơm rạ, trên núi thì đầy cây. Mùa đông có đầy cành khô, chỉ cần có sức mà làm, nông dân không bao giờ thiếu củi. Đây cũng coi như là một điều tốt. Nghĩ đến đôi tay bị đông lạnh của con gái, cha Lý nghĩ có lẽ ông phải lên thành tìm việc làm thuê. Ông không có nhiều bản lĩnh, nhưng không thể để gánh nặng đổ hết lên vai con gái được. Lý Mai nhìn qua cửa sổ gỗ nhỏ, thấy em trai đang nhóm lửa. Khói từ bếp bốc lên tràn vào gian nhà nơi cô ngồi. Cô nhăn mặt, nhưng hiện tại cô chưa có khả năng sửa lại nhà. Cô thề rằng, khi nào kiếm được tiền, việc đầu tiên cô sẽ làm là xây lại nhà. Sống trong căn nhà thế này thật khó chịu. Nhìn xem, trần nhà đen ngòm, mạng nhện phủ đây, còn lắc lư như sắp rơi xuống vậy. Xem ra, việc đầu tiên khi cô có đủ sức là dọn dẹp nhà cửa. Từ khi chị gái lập gia đình, việc nấu nướng trong nhà đều giao cho Lý Hương. Lý Hương sớm đã học được từ chị. Nhà nghèo, nấu nướng không có gì đặc sắc, chỉ có nấu cháo và làm bánh ngô. Món ăn thì chỉ luộc qua với nước rồi rắc chút muối lên là xong. Chẳng có chút kỹ thuật gì. Khó nhất có lẽ là làm bánh ngô, nhưng việc này cũng chỉ là trộn bột với nước, nặn thành bánh rồi đem hấp. Lý Hương đã thử làm 2 lần và nhanh chóng thành thạo. Lý Hương chờ nước sôi, lấy bánh ngô đã làm sẵn ra, rồi cho bột mì đã nhào sẵn vào nồi. Đợi nước sôi lại là có thể ăn được. Mùa đông, ngày ngắn, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa. Lý Hương thấy cơm chín, liền ra ngoài gọi cha. Cha, ăn cơm thôi. Nói xong, cô bé lại vào trong gọi chị gái. Đại tỷ, dậy ăn cơm thôi, ăn xong lại nghỉ. Cách chương.